Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, lá bài tẩy. Phí lời liền không nói nhiều rồi. Bố La Lâm đột nhiên lạnh lùng nói, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Bằng không, ngươi thất bại đến mức rất thảm. La Phong thần sắc nghiêm túc. Sau lưng diễn thần binh bị hắn chiếm lấy bên trong, dưới chân, độn thiên tòa cũng là bị hắn đạp lên, cả người đều trôi nổi ở không trung. Đi, La Phong quát khẽ, sử dụng tới diễn thần binh đều chiêu thức, nhất thời vô số đạo màu vàng tiểu kiếm xuất hiện ở hư không. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về bố La Lâm bắn nhanh mà đi. Bố La Lâm cười nhạt. Sau lưng cầu đạo ngọc dung hợp, hóa thành một đạo màu đen quả cầu, đem hắn bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm, màu vàng tiểu kiếm không ngừng bắn trúng cầu đạo ngọc sắc ngoài, oanh kích ra tinh mịn vết rạn nứt. Cuối cùng, cầu đạo ngọc sắc ngoài bị đánh tan. Shinra Tensei, bố La Lâm quát khẽ, khủng bố sức đẩy lấy hắn làm trung tâm bạo phát. Đem còn lại màu vàng tiểu kiếm đánh bay. Khủng bố sức đẩy cũng không có yếu bớt, mà là hướng về cả tòa võ đài lan tràn. Đáng sợ trường lực chấn động thời không, hướng về La Phong bóng dáng nghiền ép mà đi. La Phong hơi thay đổi sắc mặt, chín tuyến lưu thân pháp phát động, ở tại chỗ lưu lại chín đạo huyễn thân, chân thân nhưng là mượn độn thiên toa gia tốc, chớp mắt hướng về bố La Lâm chân thân phóng đi. Bành, đột nhiên, vô thanh vô tức ở giữa, La Phong vung lên diễn thần binh, đem trong hư không đột ngột xuất hiện vô hình một đòn chống lại. Cả người bắt đầu chợt lui. Quả nhiên, trực giác của ta không sai. Xa xa, võ đài biên giới, La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Chiến đấu vừa bắt đầu, hắn cũng đã nhận ra được. Trên võ đài trong bóng tối tựa hồ có mấy bóng người ẩn nấp ở trong hư không. Ngay ở vừa nãy, trong đó một bóng người đối với hắn phát động công kích. Nếu không có hắn ý chí kinh người, linh hồn nhạy cảm độ cực cao, kém chút liền mắc mưu. Lúc này, Shinra Tensei trường lực lật ập đến, La Phong vận dụng diễn thần binh, phát động trong cơ thể nguyên lực. Mười mấy chuôi màu vàng tiểu kiếm trôi nổi ở hắn trước người, không ngừng vung lên, xây dựng ra một đạo màu vàng phòng ngự tường, ngăn cản kia khủng bố nghiền ép mà đến thời không sức đẩy. Không hổ là La Phong. Xa xa, võ đài một bên khác, bố La Lâm không nhịn được tán thưởng. Có lẽ luận sức chiến đấu tuyệt đối, Nhung Quân so với La Phong muốn càng cường. Thế nhưng muốn so với linh hồn ý chí lời nói, La Phong tuyệt đối được cho là mọi người bên trong số 1 số 2. Lại có thể nhận ra được ta Limbo Hengoku hình bóng. Bố La Lâm hơi kinh ngạc, phải biết trước lúc này hắn cùng Nhung Quân trong trận chiến ấy. Nhung Quân nhưng là không có cách nào nhận ra được bố La Lâm cái bóng tồn tại. Trận chiến này, không thể kéo, võ đài một bên. La Phong cật lực chống đối Shinra Tensei sức đẩy, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, chỉ dựa vào diễn thần binh huyễn kiếm thức, tuyệt đối là thắng không được người này, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi. Bành, trong nháy mắt, La Phong bắt đầu điều động chính mình toàn bộ nguyên lực. Ở hắn trước người, kia từng viên màu vàng tiểu kiếm oanh đốt nổ tung. Mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng trực tiếp đem chu vi thời không áp bức lực lượng đều bài xích ra đến. Sau đó, ở bên cạnh hắn, đầy đủ 81 nói màu vàng tiểu kiếm một lần nữa biến ảo mà ra. Tiếp theo, này 81 chuôi tiểu kiếm, ở óng ánh hào quang màu vàng bên trong, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái dài tới khoảng 1 mét trường kiếm màu vàng óng. Thứ thiên thức, dĩ nhiên là thứ thiên thức. Phía dưới lôi đài, rất nhiều bất hủ đều là thấp giọng quát lên, trên mặt có kinh sợ. Liền ngay cả trong hư không cửu kiếm tôn giả đều là trong mắt có kinh diễm. Diễn thần binh tầng thứ hai, thứ thiên thức, trước là phòng dựa vào hàng tinh cấp thực lực, có thể sử dụng tới tầng thứ nhất huyễn kiếm thức, đã là phi thường ghê gớm, đủ khiến hắn có tư cách cùng trong vũ trụ chân chính thiên tài có sức đánh một trận. Thế nhưng, ở hàng tinh cấp độ, sử dụng tới diễn thần binh tầng thứ hai, thứ thiên thức, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau rồi. Chín đại thần binh ở nguyên thủy vũ trụ uy danh hiển hách, tự nhiên là bởi vì nó uy lực kinh người. Mỗi một kiện thần binh cùng với bí thuật tu luyện của nó đều là lai lịch phi phàm. Người sáng lập đều là tên trấn vũ trụ tồn tại. Như La Phong trong tay diễn thần binh, chính là kim giác tộc quần trong lịch sử vĩ đại nhất nguyên lão tồn tại. Vũ trụ bá chủ cấp cường giả siêu cấp, Hy La đa sáng chế. Vũ trụ bá chủ, vậy cũng là vượt xa vũ trụ tôn giả. Chỉ đứng sau vũ trụ chi chủ tồn tại, nhân vật cấp bậc kia sáng tạo binh khí bí pháp, há đồng nhất vậy. Diễn thần binh 10 tầng bí pháp, một tầng so với một tầng gian khổ, có thể ở hàng tinh cấp triển khai tầng thứ nhất cũng đã không giống người thường. Mà sử dụng tới tầng thứ hai, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Tên La Phong này, đối với kim chi bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu, không sai, dĩ nhiên có thể sử dụng tới thứ thiên thức. Rất nhiều vĩ đại bất hủ đều là thán phục, mặc dù là bọn họ ở hàng tinh cấp lúc có thể dùng ra tầng thứ nhất thần binh bí pháp là tốt lắm rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên La Phong này chỉ cần không ngã xuống, tương lai tiền đồ vô lượng. Vù, trên võ đài kia do 81 chuôi màu vàng tiểu kiếm ngưng tụ mà ra trường kiếm màu vàng óng không ngừng rung động. Ở chu vi, không gian đều mơ hồ theo thân kiếm cùng nhau chấn động. Giết, theo La Phong quát khẽ, trường kiếm màu vàng óng chớp mắt phun ra mà ra, thể hiện ra thứ thiên nhất kích. Đối mặt một chiêu này, mặc dù là Bố La Lâm đều có chút nghiêm nghị. Vốn tưởng rằng trước kia Nhung Quân đao pháp đã đủ mạnh, bây giờ nhìn lại, này diễn thần binh tầng thứ hai thứ thiên thức, luận lực công kích e sợ còn muốn càng hơn một bậc. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, Susanoo, hắn sớm đã mở ra Tu La Đạo, giờ khắc này càng là toàn lực ứng phó. Hoàn toàn thể màu đen Susanoo cự nhân xuất hiện, thân thể cao lớn hầu như chật ních cả tòa võ đài. Shinra Tensei, đối mặt vậy cũng sợ đâm thiên một kiếm. Bố La Lâm không thể không ra tay toàn lực rồi. Oanh, trong nháy mắt, khủng bố thời không trường lực che kín cả tòa võ đài. Giống như rơi vào đầm lầy bên trong, chuôi kia trường kiếm màu vàng óng tốc độ lập tức liền giảm chậm lại. Tuy rằng y nguyên đang hướng Bố La Lâm xung kích mà đi, thế nhưng là không có trước như vậy cực tốc. Tiếp tục a, La Phong giờ khắc này hai mắt đỏ chót, hắn không ngừng điều khiển chuôi kia trường kiếm màu vàng óng, kéo dài phát lực, hướng về Bố La Lâm chém giết. Thế nhưng bốn phía, thời không kia trường lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Không gì sánh được khủng bố ràng buộc lực ở ngăn cản hắn. Trường kiếm màu vàng óng tốc độ trở nên không gì sánh được chậm chậm. Còn thiếu một chút, La Phong ở trong lòng hò hét. Hắn nhìn thấy hy vọng, không muốn từ bỏ. Trường kiếm màu vàng óng y nguyên đang hướng Bố La Lâm phương hướng từng tấc đâm tới. Hắn chắc chắn, chỉ cần chiêu kiếm này có thể đâm trúng đối phương, như vậy thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Tình cảnh liền như vậy cầm cự được. Bố La Lâm nhất định phải thời khắc duy trì Shinra Tensei thời không trường lực. Mà La Phong lại là toàn lực điều khiển trường kiếm màu vàng óng, triển khai thứ thiên thức. Thật là làm cho ta giật mình. Đang lúc này, Bố La Lâm nhưng là đột nhiên mở miệng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Đáng tiếc, nếu không là ta bản thân đối với pháp tắc cảm ngộ cấp độ quá thấp, vô pháp hoàn toàn phát huy Rinnegan bí thuật, bằng không chỉ bằng vào chỉ là diễn thần binh tuyệt học, lại làm sao có khả năng địch nổi ta hồn nguyên cấp độ Shinra Tensei. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, hồn nguyên cấp Shinra Tensei, nếu như có thể chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực, tuyệt không phải thứ thiên thức có thể chống lại. Thế nhưng nhận giới hạn ở hắn giờ khắc này hàng tinh cấp thực lực, một chiêu này rất nhiều áo nghĩa vô pháp phát huy, uy lực mất giá rất nhiều. Nếu là chờ ta bước vào giới chủ cấp độ, một chiêu Shinra Tensei hoàn toàn có thể đập vỡ tan vô tận không gian. Thậm chí ta chân chính bước vào hồn nguyên cấp độ, này bí pháp vừa ra, có lẽ liền một tòa nguyên thế giới cũng có thể nát tan. Bố La Lâm trong mắt có tiếc nuối, lập tức đột nhiên rừng rực lên, nhìn chằm chằm La Phong bóng dáng. Đem ta bước đến một bước này, vốn tưởng rằng một chiêu này sẽ dùng ở Bá Lan trên người. Hắn lạnh giọng mở miệng, hai con mắt phát ra khó nói lạnh lùng. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, một chiêu này là ta lâu như vậy tới nay chỗ nghiên cứu ra mạnh nhất một thức. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói này, La Phong thần sắc kịch biến. Hắn ý thức được đối phương tựa hồ còn có lá bài tẩy không dùng. Hắn đột nhiên phát lực, hy vọng có thể ở đối phương còn đến không kịp lúc triển khai, đem trường kiếm màu vàng ống đâm vào đối phương trong cơ thể. Không dùng, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Khóa này thiên tài chiến, không có người có thể đánh bại ta. Tương đồng cảnh giới cấp độ, ta nhất định vô địch. Bố La Lâm cao cao tại thượng, biểu hiện không nói ra được tự phụ. Vốn tưởng rằng chỉ có Bá Lan mới có tư cách tiếp ta một chiêu này. Tay phải hắn cầm lục đạo quyền trượng, giơ lên thật cao, ở sau lưng của hắn, 9 viên màu đen kịt cầu đạo ngọc trôi nổi mà ra. Dĩ nhiên dung hợp đến lục đạo quyền trượng bên trong. Sau một khắc, quyền trượng màu đen kịt lại bắt đầu vặn vẹo, không ngừng biến hóa hình dạng. Cuối cùng, một thanh màu đen kịt chiến đao xuất hiện ở bố La Lâm trong tay, tỏa ra không gì sánh được hung lệ khí tức. Quả nhiên, đao mới là thích hợp nhất vũ khí của ta a. Bố La Lâm xem trong tay chiến đao, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hai tay nắm chặt này màu đen kịt chiến đao, chậm rãi đem nâng đến đỉnh đầu. Lúc này, kia 100 mét cao tới màu đen Susano, dĩ nhiên từ nó vai vị trí, lần thứ hai sinh trưởng ra một đôi đen kịt cánh tay. Một thanh đủ có dài mấy chục mét, hình dạng cùng bố La Lâm trong tay chiến đao hình dạng không hai, năng lượng màu đen chiến đao xuất hiện ở Susano mới trường ra tay bên trong. Giờ khắc này Susano, một đôi cánh tay điều khiển giả Shinra Tensei vô tận thời không trường lực, mà khác một đôi mới vừa trường ra tay cánh tay, nhưng là cầm một thanh màu đen kịt chiến đao, giơ lên cao, oanh. Một khí thế khổng lồ từ cự nhân màu đen kia trên người bộc phát ra. Ngọn lửa màu đen đột ngột thiêu đốt mà lên, đem Susano vây quanh, xa xa xem ra, dường như một tôn bị ngọn lửa màu đen vờn quanh cự thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.